Chương 1211, lịch sử cùng chân tướng. Trở lại gian phòng của mình không bao lâu, Serena duy nhất bạn nữ giới ẹ gì cả đi từ từ đến rồi bên cạnh nàng, nhu nhu nhìn nhìn chăm chú vào nàng. Ẹ gì cả là cả trong huyết tộc ngoại trừ Serena bên ngoài nhất mỹ lệ nữ tính, nàng là trong huyết tộc quý tộc yêu thích quyền lực, vẫn hy vọng có thể mê đảo người nắm quyền cơ lệ văn. Mà Serena cũng là một cái trong lòng chiến sĩ chỉ có chiến đấu và cứu hận, chưa bao giờ cho cơ lệ văn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Cho nên ẹ gì cả mới đem Serena coi là bằng hữu, các nàng vĩnh viễn không có xung đột lợi ích. Tỉnh lại đi, hiện tại chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị. Ẹ gì cả biết thoải mái cùng khuyên bảo cũng sẽ không để Serena chịu nổi, cho nên trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Chuẩn bị cái gì? Serena vẫn con mắt vô thần chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, qua loa lấy lệ hỏi nàng. Một cái vũ hội ẩm lì ạ sứ tiết lúc nào cũng có thể sẽ tới ẹ gì cả nói rằng. Đợi sau khi, ẹ gì cả thấy Serena còn không để ý đến nàng. Không thể làm gì khác hơn là trước một người đi chuẩn bị tham gia đạ ra mạ tổ hội phục trang, nhưng nàng không có chú ý tới nghe nàng sau khi nói xong, Serena trên mặt khiếp sợ. Vũ hội ẩm lì ạ sứ tiết còn có mới vừa sử dụng việc này đều là Lưu Húc vừa rồi nói cho Serena, hắn dự ngôn đã hoàn toàn chứng thực. Serena lại không có tâm tư đoán cái gì, lòng của nàng có chút rối loạn. Vì tham gia nên tiếp ẩm lì ạ sứ tiết mà tổ chức vũ hội, ẹ gì cả mặc vào nàng thích nhất nhất kiện lễ phục dạ hội. Nhưng nàng lúc này lại càng thêm hy vọng mặc vào trên tay cái này cờ lệ văn đặc biệt vì Serena chuẩn bị lễ phục. Nàng đi vào Serena thư phòng, Serena con mắt thần ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ. Ẹ gì cả đến giữa bên trong rơi địa kính trước, đem lễ phục ở trên người của mình bị hoa. Serena, ngươi nhất định phải mặc vào cái này, thực sự cực kỳ xinh đẹp. Ẹ gì cả quay đầu giống như Serena nói rằng, trong giọng nói của nàng tràn đầy ước ao, nhưng Serena lại căn bản trả lời. Vàng trong trang viên. Vì nên tiếp ẩm lì ạ sứ tiết đến phỏng vấn lúc này đang cử hành một hồi thịnh đại vũ hội. Toàn bộ các nơi trên thế giới huyết tộc ủy ban các thành viên đều đến nơi này, chuẩn bị tham gia trưởng lao ẩm lì ạ tỉnh lại trưởng quản huyết tộc cái tiếp theo thế kỷ trưởng lao má cất quyền lực giao tiếp nghi thức. Cớ lệ văn làm vì chủ nhân ngồi ở vũ hội thủ tọa, làm một vi chính trị gia hắn không thể nghi ngờ là thành công. Ẩm lì ạ sứ tiết cùng ủy viên hội các thành viên đối với sắp xếp của hắn phi thường thỏa mãn. Nhiệm kỳ kế cái địa khu này người nắm quyền khẳng định vẫn là từ hắn được tuyển. E rằng chúng ta bị Hải Dương ngăn, nhưng là chúng ta có giống nhau huyết thống, cách ấm lì ạ đến cũng tỉnh lại má cất còn dư lại 2 ngày, chúng ta sẽ lại một lần nữa liên hợp lại cùng nhau. Chúng ta muốn cảm tạ nơi đây chủ nhân hùng hồn háo khách, mời nâng chén đang đắc ý vô cùng cờ lệ văn đang đợi Serena đến, hắn đã vừa mới phân phó ẹ gì cả đi vào bảo nàng. Serena đã không phải ở trong phòng, lễ phục chính ở chỗ này. Phụ mệnh mời Serena tham gia đạ ra mạ tổ hội ẹ gì cả cũng không có tìm được nàng. Chết tiệt nàng lại dám cãi lời ta mệnh lệnh cờ lệ văn phẫn nộ vọt tới không có một bóng người trong phòng, mà lúc này Serena đã sớm trước khi đến mạch cổ trụ sở trên đường. Lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đã tới mạch cổ nơi ở cửa Serena vẫn cảm thấy lần trước quá khinh dịch đã bị Lưu Húc đả phát điệu, tâm lý không ngừng nhắc nhở chính mình lần này nhất định phải buộc hắn nói ra tất cả cùng nàng có liên quan sự tình. Hít sâu một hơi. Nàng khống chế được chính mình cấp thiết muốn hiểu rõ vận mạng tâm tình, nhẹ nhàng gõ mạch cổ cửa phòng. Lưu Húc lúc này đây đem mình biết tất cả nói, trước mặt lịch sử Serena đều có thể lặng lặng nghe, nhưng là khi Lưu Húc nói ra Serena, kỳ thực giết chết ngươi cả nhà hung thủ cũng không phải lang nhân, Victor mới là sát hại cả nhà ngươi hung thủ, sát hại cả nhà ngươi không phải lang nhân mà là vảm ải thời điểm, Serena sợ ngây người. Ngươi nói cái gì? Serena nghe được câu này phía sau, phẫn nộ bắt lại Lưu Húc cổ áo của. Đưa hắn từ trên ghế xạ lòn xách lên, dùng sức chĩa vào trên vách tường. Ngươi nói bậy vậy hắn vì sao buông tha ta, vì sao không nối ta cùng nhau giết chết Lưu Húc không có bởi vì Serena vô lễ mà sinh khí. Hắn có thể đủ lý giải cái này chân tướng với hắn mà nói là biết bao tàn khốc. Mười mấy thế kỷ tới nay nàng kiên trì, nàng sợ tin tưởng tất cả lại là một lời nói dối. Nàng sợ tôn kính, nàng sợ kính yêu lại là cựu nhân của nàng. Cái này đích sắc làm cho không người nào có thể tiếp thu. Hắn bình hòa nhìn Serena hai mắt, nói ra, bởi vì ngươi rất giống hắn thân thủ đốt chết nữ nhi tầm ế lì dạ sẽ không, đây hết thể không sẽ là thực sự ta không phải tin tưởng ngươi gạt ta Serena kích động đến hiện ra vảm ai bản tựa NG, nàng đem sách trong tay Lưu Húc không ngừng đụng vào trên tường, đồng thời nước mắt không ngừng chảy ra. Nếu như thay đổi Michael, sợ rằng đã bị như vậy công kích đụng vào tán giá. Lưu Húc một lần lại một lần bị đụng ở trên tường, không có phản kháng, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn có thể đủ cảm thụ được Serena bi phẫn, minh bạch nàng lúc này cần nhất là phát tiết. Phanh phanh một lần lại một lần va chạm khiến cho mặt tường bắt đầu xuất hiện vết rạn. Michael lúc này mới có cảm nhận được huyết tộc cùng loài người căn bản phân biệt, nhìn như mềm mại Sejena trong cơ thể lại cất giấu to lớn lực lượng không thuộc mình, còn có Lưu Húc lúc này lộ ra lực phòng ngự cũng để cho người thán phục. Michael bi ai phát hiện, thì ra ở trong phòng này nhỏ yếu nhất người liền là chính bản thân hắn. Đục lực lượng từ từ yếu bớt, cuối cùng ngừng lại. Vì sao đây hết thể rốt cuộc là vì sao gia nhân của ta đến cùng có lỗi gì, tại sao muốn giết bọn họ? Sejena đem Lưu Húc sắc tơ y trước mặt, lặp đi lặp lại chất vấn hắn vì sao, dường như đưa hắn sai trở thành Victor, trong ánh mắt của nàng tràn đầy bi thương và bàng hoàng. Lưu Húc nhìn Sejena mang theo nước mắt hai mắt, vươn tay ôn nhu dính vào nàng trên mặt, hy vọng nàng biết mình cũng có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng, hy vọng nàng có thể đủ tỉnh táo lại. Khuôn mặt bên trên truyền đến ấm áp chạm đến, để Sejena hồi quá liêu thần lai. Lúc này nàng mới có tỉnh ngộ lại chính mình mới vừa đối với Lưu Húc làm cái gì.